Quốc sắc sinh kiêu, chương 1486, thân bất tử. Góc truyện audio.com. Sở Hoan không đợi Bùi Tích giải thích, hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy đi đến trước mặt Bùi Tích, ngồi xuống, lấy dao găm trên người vẽ vài cái trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu hỏi, đại ca biết những ký hiệu này không? Bùi Tích nhìn kỹ một chút, chỉ thấy Sở Hoan khắc trên mặt đất một chữ Vạn, gật đầu nói, đây là chữ vạn, là ký hiệu trong đạo Phật. Sao nhị đệ lại hỏi cái này? Đại ca, huynh nhìn thấy ký hiệu này thì nghĩ đến cái gì? Sở Hoan nghiêm chỉnh hỏi, ánh mắt mang vẻ chờ mong. Ký hiệu này có liên quan gì đến đạo thiên môn không? Chấm, Bùi Tích thấy vẻ mặt Sở Hoan nghiêm túc. Biết hắn hỏi như vậy ắt có nguyên nhân. Y lại nhìn thật kỹ. Chấm tư một lúc, rồi lắc đầu nói. Theo ta biết, chữ vạn này có liên quan đến Phật giáo, dù đạo Thiên Môn hay đạo Thái Bình, nói sao cũng là một phần của đạo giáo, không có liên quan gì với chữ vạn này cả. Rồi y nghi hoặc nói tiếp, nhị đệ, vì sao đệ cảm thấy ký hiệu này có quan hệ với đạo giáo? Sở Hoan nghe Bùi Tích nói vậy, trong lòng có chút thất vọng, thật ra, Sở Hoan đã trải qua nhiều việc, dĩ nhiên biết phù ấn chữ vạn, này có quan hệ rất lớn với Đại Tâm Tông, Trường Mi A Thị Đa, Dạ Xoa Vương, Ma Hầu La Giả Vương đều là đệ tử Đại Tâm Tông. Ngực bọn họ đều có xăm chữ vạn, hơn nữa, Đại Tâm Tông là một nhánh của Phật Tông. Chữ vạn, lại là ấn ký của Phật Tông. Đệ tử Đại Tâm Tông lấy phù ấn chữ vạn, làm dấu chỉ thân phận cũng không có gì lạ. Nếu những chuyện hắn từng gặp đều có thể giải thích theo hướng này, vậy bí mật phù ấn chữ vạn xem như tháo gỡ được một nửa. Nhưng mà, điều khiến Sở Hoan không dám nói chắc, chính là có một số người không liên can, nhưng trên người cũng có chữ vạn, nhất là Lưu Tụ Quang, kẻ suýt nữa cưỡng gian Tố Nương ở Am Tĩnh Từ, Phủ Vân Sơn ngày nọ. Sở Hoan đương nhiên biết rõ thân phận của Lưu Tụ Quang. Người này vốn làm quan trong triều, sau khi cáo lão thì trở về Phủ Vân Sơn dưỡng lão. Chỉ là người này không chịu ăn không ngồi rồi, lại giành được vị trí hội trưởng thương hội Vân Sơn, ở Phủ Vân Sơn, xem như có quyền có thế. Điều khiến Sở Hoan không dám đưa ra kết luận chính là Lưu Tụ Quang. Sở Hoan từng thấy không ít người có chữ vạn trên ngực. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với Đại Tâm Tông. Nhưng Sở Hoan thật không nghĩ ra, Lưu Tụ Quang có thể có liên quan gì với Đại Tâm Tông. Nhờ có Như Liên, hắn đã xác định được công tử áo lam chính là Ma Hầu La Già Vương trong bát bộ chúng. Hổ Văn công tử là đồng bạn của công tử áo lam tất nhiên cũng có quan hệ sâu xa với Đại Tâm Tông. Trường Mi A Thị Đa kia là đệ tử chính tông của Đại Tâm Tông. Còn Dạ Xoa Vương lại càng không cần phải nói. Trừ bốn người này, còn lại hai người trên ngực cũng có chữ vạn. Một là Lưu Tụ Quang, một là người có quan hệ hết sức mật thiết với Lục Gia. Tiêu thần có đao pháp cực kỳ quỷ dị, dường như xuất xứ từ Tây Vực, mà Đại Tâm Tông truyền từ Tây Vực đến, xem như có chút liên quan. Cho đến giờ, Sở Hoan cũng không hoàn toàn chắc chắn. Là đệ tử Đại Tâm Tông thì sẽ có xăm chữ vạn. Sở Hoan suy nghĩ một lát, cuối cùng kể lại chuyện Tiêu Thần, còn chuyện Đại Tâm Tông quá mức quỷ dị. Sở Hoan cũng không tiện kể hết với Bùi Tích. Có điều, Lục Gia ở Thái Nguyên là một trong 36 gia tộc. Hơn nữa đã theo đạo Thiên Môn, nên dù là đạo Thái Bình hay đạo Thiên Môn, Lục Lãnh Nguyệt đều có quan hệ mật thiết. Tiêu Thần ngoài mặt là người làm của Lục Gia. Trên ngực y có phù ấn chữ vạn, Sở Hoan liền nghĩ đạo Thiên Môn và Đại Tâm Tông có phải có quan hệ gì với nhau không? Bùi Tích rất hiểu đạo Thiên Môn, hắn vốn nghĩ Bùi Tích sẽ biết gì đó về phù ấn chữ vạn. Nhưng bây giờ xem phản ứng của Bùi Tích, rõ ràng là không biết sự tồn tại của Đại Tâm Tông. Bùi Tích nghe Sở Hoan nói xong, nhíu mày suy nghĩ, nhất thời cũng không lên tiếng. Sở Hoan thấy hai mắt y chớp động, như đã nghĩ ra manh mối gì. Một lúc lâu sau, Bùi Tích mới nghiêm nghị nói. Nhị đệ, phát hiện của đệ cho chúng ta một manh mối cực lớn. Ngoại trừ người tên Tiêu Thần, đệ còn manh mối nào khác? Vì sao lại để ý đến phù ấn chữ vạn như thế? Sở Hoan biết Bùi Tích suy nghĩ cẩn thận chu đáo. Nếu hắn nói chỉ vì trên người Tiêu Thần có phù ấn chữ vạn, liền khiến bản thân cảm thấy hứng thú, Bùi Tích nhất định sẽ không tin. Bùi Tích là người trong đạo giáo, chuyện chữ vạn liên quan đến Phật Tông. Sở Hoan cũng không muốn kéo Bùi Tích vào. Hắn nghĩ ngợi một chút, cuối cùng kể chuyện Lưu Tụ Quang cho Bùi Tích nghe. Thì ra là thế, Bùi Tích vuốt râu nói. Đệ nói là, trên người quan lại hồi hương cũng có phù ấn này, lại còn ở trong am giả thần giả quỷ. Đúng vậy, Sở Hoan nói, đó là lần đầu tiên đệ nhìn thấy ký hiệu như thế. Về sau lại thấy trên người Tiêu Thần, liền lấy làm lạ, nếu không có gì bất ngờ, Tiêu Thần và Lưu Tụ Quang ắt có quan hệ với nhau. Bùi Tích nghiêm mặt nói, Tiêu Thần là người làm của Lục Lãnh Nguyệt. Mà Lục Lãnh Nguyệt là đệ tử Đạo Thiên Môn, chẳng lẽ Tiêu Thần kia cũng có quan hệ sâu xa với Đạo Thiên Môn? Sở Hoan loáng thoáng nhận thấy có quan hệ mật thiết, hình như nghiệm ra điều gì? Hắn nói khẽ, đại ca, ngày trước thân phận của Mộc tướng quân bại lộ, kéo theo Lục Lãnh Nguyệt cũng bại lộ, nếu Tiêu Thần không có quan hệ gì với bọn họ, lúc đó y sẽ không xuất thủ, nhưng cùng ngày, Tiêu Thần cũng ra tay. Chứng tỏ Tiêu Thần biết thân phận thật của Mộc tướng quân và Lục Lãnh Nguyệt. Với sự giảo hoạt của Mộc tướng quân, cũng không thể không biết thân phận của Tiêu Thần. Đúng, đệ nói đúng, Bùi Tích cau mày, hiển nhiên đang cố suy nghĩ mối liên quan trong đó. Ngày đó, bọn họ bố trí bẫy dập trong lục phủ, hơn nữa sắp xếp luôn cả Tiêu Thần. Như vậy quan hệ giữa đôi bên hẳn là vô cùng mật thiết. Chữ vạn là ấn ký của Phật Tông. Nhưng bọn họ lại là đệ tử Thiên Môn. Bùi Tích thoáng ngừng, trầm mặc một lúc rồi nói khẽ. Chẳng lẽ người trong Phật Tông lại có liên hệ với Đạo Thiên Môn? Ý của đại ca là Phật Tông cũng nương tựa Đạo Thiên Môn. Kết minh với Đạo Thiên Môn. Sở Hoan hơi kinh ngạc. Bùi Tích thần sắc ngưng trọng. Thời tiền triều, Phật Tông từng rất hưng thịnh. Nhưng, triều đình hiện nay sùng đạo giáo. Không xem trọng Phật giáo. Phật Tông bị chèn ép nghiêm trọng, đã sớm không bằng khi xưa, nếu nói Phật Tông sinh oán với Tần Quốc cũng không phải là không thể. Chỉ là, Phật Tông đầu quân dưới trướng Đạo Thiên Môn, khả năng này không lớn, Phật Tông trước giờ đều tự đi đường riêng, hai phái không đối chọi gay gắt là may, đừng nói hợp tác, hơn nữa, cho đến giờ, Phật Tông vẫn luôn cho mình đứng trên Đạo Tông. Càng không có khả năng chịu ở dưới trướng Đạo Tông. Sở Hoan thấy Bùi Tích suy tư, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Nói, đúng rồi, đại ca, đệ còn nhớ trước khi Lưu Tụ Quang chết. Biểu hiện hết sức kỳ quái. Hả, hình như Lưu Tụ Quang không tin mình sẽ chết. Sở Hoan nhớ lại rồi nói. Thậm chí lúc đó y còn ưỡn ngực cho đệ dùng chủy thủ đâm vào. Nét mặt y không hề sợ hãi. Theo lẽ thường, tính cách Lưu Tụ Quang cũng không phải người không sợ chết. Hơn nữa, đệ thấy biểu hiện của y lúc đó cũng không phải cứng đầu chống đối. Mà hình như y thật sự cho rằng đệ không thể giết chết y, Bùi Tích nghe vậy. Ánh mắt chợt lóe sáng, vội nói, nhị đệ, có phải y nói là y có tấm thân bất tử không? Y nói không ai giết chết được y, Sở Hoan khẽ giật mình. Hỏi lại, sao đại ca biết y từng nói như thế? Không sai, lúc đó y quả thật đã nói như thế. Còn nói nếu đệ giết y, thần Phật sẽ không bỏ qua cho đệ. Thì ra là thế, Bùi Tích thở dài, nhị đệ, xem ra Lưu Tụ Quang đệ vừa nói. Hẳn là có quan hệ rất lớn với Đạo Thiên Môn, thậm chí có thể là đệ tử Đạo Thiên Môn. Đệ tử Thiên Môn, Sở Hoan cau mày nói. Nhưng ngực y có chữ vạn. Đó là ấn ký Phật Tông. Tiêu Thần cũng có, nếu y là đệ tử Đạo Thiên Môn, vậy Tiêu Thần đương nhiên cũng thế. Nhưng nếu bọn họ là đệ tử Đạo Tông, vì sao trên ngực lại xăm ấn ký Phật Tông? Đại ca hiểu rõ Đạo Thiên Môn như vậy. Nếu đệ tử Đạo Thiên Môn quả thật có ký hiệu, đại ca cũng không thể không biết. Sở Hoan hơi kinh ngạc, chuyện này nội tình thật sự rất quỷ dị. nếu nói Lưu Tụ Quang và Tiêu Thần là người của đạo Thiên Môn. Chẳng lẽ mấy người Dạ Xoa Vương, Ma Hầu La Già Vương cả nhóm đệ tử Đại Tâm Tông cũng là người của đạo Thiên Môn? Phật giáo và đạo giáo vốn khác nhau rõ ràng. Hơn nữa Đại Tâm Tông là tông phái ở Tây Vực. Đệ tử Đại Tâm Tông không thể quỳ lạy Khổng Tước Minh Vương xong lại qua đạo Thiên Môn cúng bái Thái Thượng Lão Quân. Điểm này về tình về lý đều không thông. Bùi Tích gật đầu nói. Đệ nói không sai, theo ta biết, trên người đệ tử Thiên Môn cũng không có ký hiệu này. Nếu trên người đệ tử Thiên Môn thật sự có ký hiệu như vậy, ta sẽ biết mới phải. Bàn tay đang vuốt râu của y ngừng lại. Trầm tư một lát, mới nói. Có điều, Lưu Tụ Quang đệ vừa nhắc đến, cho rằng mình có tấm thân bất tử, lại đúng là thủ đoạn mua chuộc lòng người của đạo Thiên Môn. Thủ đoạn mua chuộc lòng người. Sở Hoan khẽ giật mình. Bùi Tích nghiêm nghị nói. Lúc nãy nhị đệ vừa hỏi. 36 gia tộc mấy trăm năm qua tuân thủ lời dặn của Thiên Công. Một mực kiên định phát huy tác dụng của Thái Bình Chính Nguyên. Cũng luôn gánh vác trách nhiệm mà Thái Bình Chính Nguyên nên gánh. Nhưng vì sao ý chí giữ vững suốt mấy trăm năm lại sụp đổ trong một buổi? Vì sao thân là người của 36 gia tộc Thái Bình Chính Nguyên lại đi nương tựa dưới trướng đạo Thiên Môn? Nếu không có gì hấp dẫn khiến người ta không thể cự tuyệt, đạo Thiên Môn sẽ rất khó lôi kéo người của 36 gia tộc. Sở Hoan cau mày nói, chẳng lẽ thủ đoạn đạo Thiên Môn sử dụng chính là tấm thân bất tử? Không sai, Bùi Tích thở dài, đúng là như thế, theo ta biết. Muốn người của 36 gia tộc tìm đến nương tựa đạo Thiên Môn. Muốn bọn họ ruồng bỏ tín ngưỡng của mình, không tiếc hy sinh danh tiếng Thái Bình Chính Nguyên mà đầu nhập Thiên Môn ngoại đạo. Nguyên nhân chính là đạo Thiên Môn kia hứa làm cho bọn họ trường sinh bất tử. Sở Hoan há hốc miệng, lông mày nhướng lên, ngạc nhiên nói, trường sinh bất tử, đại ca, dưới gầm trời này làm gì có tấm thân bất tử. Chỉ cần là thân thể máu thịt, thì sẽ có lúc già yếu, cũng sẽ có lúc chết đi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người cầu trường sinh, hy vọng có tấm thân bất tử, nhưng đây chỉ là lừa mình dối người. Tuyệt không có cái gọi là trường sinh bất lão. Tấm thân bất tử, đại ca, những người trong 36 gia tộc kia đã có thể gánh vác gánh nặng kế thừa Thái Bình Chính Nguyên. Chắc đều là người vô cùng thông minh khôn khéo. Ít nhất vị mộc tướng quân Lệ Vương Tôn kia, ta không nghĩ y sẽ ngu xuẩn đến mức tin tưởng thế gian này có tấm thân bất tử. Đạo Thiên Môn sao có thể dùng lời hứa hoang đường như vậy lôi kéo bọn họ? Bọn họ sao lại tin tưởng? Nhị đệ không tin phải không? Bùi Tích đưa mắt nhìn Sở Hoan. Sở Hoan lắc đầu, khẳng định nói, tuyệt đối không tin, nếu nói kéo dài tuổi thọ, có lẽ đệ sẽ tin. Nhưng trường sinh bất tử, đúng là vớ vẩn, không có khả năng, Bùi Tích nghiêm nghị nói. Nhưng mấy người Lệ Vương Tôn vẫn cứ tin tưởng, đệ nói không sai, bọn họ cũng không phải ngu dốt, nếu không phải bọn họ tin tưởng đạo Thiên Môn nói thật. Tuyệt sẽ không ruồng bỏ Thái Bình Chính Nguyên, bọn họ đã có thể hy sinh Thái Bình Chính Nguyên, vậy chứng minh ít nhất Lệ Vương Tôn, những người này đã tin lời đạo Thiên Môn. Bọn họ tin đạo Thiên Môn có thể làm bọn họ trường sinh bất tử. Bùi Tích nhìn Sở Hoan, giống như Lưu Tụ Quang kia, trước lúc đệ hạ sát y chẳng phải y cũng tin bản thân không thể chết. Tin mình có tấm thân bất tử, cách chương.